Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2252, đệ 2251 chương. Chuyện này hiện tại hẳn là đã truyền ồn ào huyên náo. Nương nói không chừng đã biết, Vu Khải Diệu đem cuối cùng một chút canh cá uống xong. Vu Tiểu Đao đem chén đũa cùng cái bàn thu hồi tới, hỏi: "Chúng ta hiện tại đi xuống sao?" Vu Khải Diệu gật đầu: "Không sai, biệt lắm mần đi, hiện tại phía dưới có rất nhiều người. Chúng ta hiện tại đi xuống sẽ không quá dẫn người chú ý, chúng ta đây đi thôi." Vu Tiểu Đao lấy ra một cái màu đỏ tiểu hạt châu, rót vào linh lực sau đem tiểu hạt châu phóng tới kết giới thượng. Theo tiểu hạt châu phát ra hồng quang, kết giới từ tiểu hạt châu chung quanh bắt đầu biến mất. Không hai hạ liền hoàn toàn tan rã. Thứ này thật đúng là dùng tốt. Vu Tiểu Đao đem tiểu hạt châu thu hồi tới. Còn hảo tẩu phía trước minh thúc thúc cho chúng ta cái này. Bằng không này kết giới còn không hảo lộng, chúng ta đi xuống đi. Vu Khải Diệu nói xong ấn một chút đai lưng thượng đồ vật. Ở hắn chung quanh xuất hiện một vòng vầng sáng, đem hắn từ đầu tới đuôi bao phủ lên. Vu Tiểu Đao cũng ấn một chút, chờ nàng vòng bảo hộ hình thành. Hai người cùng nhau chiều hồ nước nhảy xuống. Không lâu lúc sau, Tư Mã U Nguyệt cùng Ca Nần Tâm bọn họ cũng tới rồi nơi này. Nhìn đến hồ nước bên cạnh xương cá đầu, nàng trong mắt tràn ra ý cười. Này hai cái tiểu gia hỏa, rõ ràng là bị bắt cóc, lại còn như vậy nhàn nhã. Thật không nghĩ tới, nơi này thế nhưng thật sự có lăng mộ. Ca Nần Tâm cảm khái. Hắn cùng Ngôn Chi Thương đạo hảo đang chuẩn bị cùng Tư Mã U Nguyệt cáo biệt, liền nghe được quân đại nhân tiên đoán, nếu nơi này thật sự có lăng mộ, bọn họ như thế nào cũng muốn tới thăm một chân. Chúng ta đi xuống đi. Tư Mã U Nguyệt lo lắng hai cái tiểu gia hỏa dẫn đầu nhảy xuống. Ca Nần nghĩ thầm nhắc nhở nàng không có ngưng vòng bảo hộ, nàng đã chìm vào đáy nước. Hai người bọn họ chạy nhanh ngưng ra vòng bảo hộ đi xuống. Lại nhìn đến nàng một chút sự tình đều không có. Nhìn kỹ, trên người nàng có nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đem thủy ngăn cách bên ngoài. Ở mặt chân xem chỉ là một cái nho nhỏ hồ nước. Xuống dưới sau lại phát hiện nơi này có trời đất khác. Tư Mã U Nguyệt nương ánh sáng nhạt quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, chiều Ca Nần Tâm vẫy vẫy tay, ba người hướng tới một bên sơn động bơi đi. Không ít thi thể phiêu phù ở trong nước, Tư Mã U Nguyệt linh hoạt mà tránh đi. Phía trước cách đó không xa, Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu cũng ở tiểu tâm mà tránh đi những cái đó thi thể. Tiểu Diệu Diệu, nơi này cũng quá cổ quái. Vu Tiểu Đao tránh đi một khối thi thể, đuổi theo Vu Khải Diệu. Cái này mặt đã chết nhiều người như vậy, chúng ta ở mặt trên lâu như vậy, lại một chút động tĩnh cũng chưa nghe được, xác thật cổ quái thực. Ngươi theo sát ta, không cần nơi nơi chạy. Vu Khải Diệu quay đầu lại dặn dò nàng. Ta đã biết. Vu Tiểu Đao theo sát hắn, cũng không hề đông chạy tây chạy. Hai người xuyên qua hẹp dài sơn động, càng đến bên trong, thi thể càng nhiều. Những cái đó thê thảm tử trạng làm người nhịn không được tưởng phun. Cũng may cuối cùng đi tới sơn động cuối, không cần lại chịu đựng cùng thi thể cùng nhau ở trong nước. Phía trước có cái gì lực lượng đem thủy đều che ở nơi này, Vu Khải Diệu nói. Thật sự ai? Vu Tiểu Đao duỗi dài quá cổ đi xem. Chúng ta cẩn thận một chút. Ân, ngươi đi ta mặt sau. Vu Khải Diệu giữ chặt Vu Tiểu Đao tay, phòng ngừa có cái gì lực lượng đem hai người phân tán. Hai người thật cẩn thận mà đi phía trước đi. Đi vào sơn động nhất bên cạnh, Dự đoán cái gì, công kích không xuất hiện. Hai người nắm tay từ cửa động nhảy xuống. Phía dưới thực khoan rất sâu. Hai người nhảy xuống đi, cảm giác tựa hồ bị cái gì lấy một chút. Sau đó ổn định vững chắc rơi xuống mặt đất. Nơi này thực rộng lớn, như là một cái quảng trường. Trên mặt đất nằm không ít thi thể. Có chút thi thể còn có độ ấm. Có thể thấy được chiến đấu mới vừa kết thúc không lâu. Những người này cũng quá điên cuồng đi. Này còn không có đi vào đâu, cũng đã giết nhiều như vậy. Nếu là đi vào nhìn thấy bảo bối, còn không được giết liền tổ tông cũng không biết. Vu Tiểu Đao bĩu môi. Tới rồi lăng mộ nhập khẩu, bọn họ đã sớm mất tâm trí. Ước gì đem tất cả mọi người giết. Hảo độc chiếm cái này lăng mộ. Vu Khải Diệu nhàn nhạt mà nói. Nói nữa, nơi này là đại năng lăng mộ. Những người đó đều tưởng từ nơi này được đến cái gì hữu dụng tin tức. Để chính mình có thể đột phá đế quân, tiến vào vĩnh sinh, suy. Nơi này thật là đại năng lăng mộ. Nếu bọn họ đều vĩnh sinh, như thế nào còn sẽ chết a? Còn làm như vậy một cái lăng mộ, những người này có phải hay không ngốc? Vu Tiểu Đao cười nhạo nói, bọn họ tổng phải có một cái chờ đợi không phải, bằng không sẽ cảm thấy sinh hoạt vô vọng. Nói cũng là, Vu Tiểu Đao thực tán thành hắn nói, bất quá chúng ta vận khí thật tốt, không có gặp được cái gì đánh nhau. Lấy hai người bọn họ hiện tại thực lực, gặp được như vậy đánh nhau, vậy chỉ có đương vào hôi mệnh. Hai người đi vào lăng mộ đại môn biên. Đại môn đã bị người mở ra. Cửa còn nằm hai cổ thi thể. Hai người đều trợn tròn mắt. Chết không nhắm mắt. Đều đã đến nơi đây tới. Lại không có cơ hội đi vào. Làm cho bọn họ như thế nào có thể cam tâm. Nghe nói này đó lăng mộ đều có cơ quan. Chúng ta có thể hay không bị bắn thành lỗ thủng? Vu Tiểu Đao cười hi hi nói. Một chút sợ hãi đều không có. Cho dù có cơ quan, cũng bị phía trước người xúc động. Loại này thời điểm, nguy hiểm nhất vẫn là người. Vu Khải Diệu đáp. Hai chúng ta như vậy nhược, người khác nói không chừng liền sẽ không đối phó chúng ta. Vu Khải Diệu nhìn nàng một cái. Không có đáp lại, nàng này không hề căn cứ nói. Hai người theo thi thể chỉ dẫn phương hướng hướng bên trong đi. Dọc theo đường đi ngẫu nhiên sẽ nhìn đến mấy thi thể. Có chút là người giết, có chút còn lại là bị cơ quan giết chết. Xem ra bọn họ đi theo người khác lộ tuyến đi là thực sáng suốt quyết định. Cái này lăng mộ có điểm quái. Vu Khải Diệu nhìn những cái đó thi thể, cau mày nói, như thế nào cổ quái? Ngươi không cảm thấy cái này lăng mộ cơ quan quá ít sao? Vu Khải Diệu hỏi. Tuy rằng hai người bọn họ vẫn luôn là đi theo người khác mặt sau, nhưng là cũng không đến mức một lần cơ quan cũng chưa đụng tới đi. Phía trước những người đó lại lợi hại, cũng không có khả năng đem sở hữu cơ quan đều cấp phá hủy. Vu Tiểu Đao lại không cảm thấy, chúng ta vừa rồi không phải cũng gặp ngã rẽ sao? Nói không chừng là chúng ta vận khí tốt tuyển một cái tương đối an toàn lộ tuyến đâu. Nói nữa, chúng ta đi đến nơi đây tới, còn có thể không tiếp tục đi phía trước. Vu Tiểu Đao nói cũng đúng, bọn họ đều đi đến nơi này tới, tổng không thể bỏ dở nửa chừng. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, trung gian lại gặp vài lần lối rẽ, mỗi lần hai người đều là dựa vào trực giác lựa chọn. Biết có phải hay không thật sự như Tiểu Đao theo như lời, hai người vận khí thực hảo, dù sao này một đường đi đến đuôi. Hai người cái gì nguy hiểm cũng chưa gặp được. Vu Khải Diệu ở trên bách tường sờ soạng trong chốc lát, tìm được một cái không xông ra điểm nhỏ, dùng sức đè xuống, thạch thất bị mở ra. Vu Tiểu Đao thấy được đặt ở mặt sau cái kia thạch thất quan tài còn có 3-4 người. Thạch thất nguyên bản dương cung bạt kiếm, không khí bởi vì bọn họ hai xuất hiện tức khắc hòa hoãn xuống dưới. Vu Tiểu Đao đánh giá một chút những người đó, đều là tôn cấp đỉnh cường giả, trong đó một cái đúng là chảo bọn họ tiểu lão đầu. Bọn họ mỗi người đều bị thương, không biết là ở bên ngoài thương vẫn là ở chỗ này đánh nhau thời điểm thương. Hết chương.